10 bài học đắt giá để kiếm tiền và giàu có như người Do Thái. Người Do Thái chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới, nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Tại sao người Do Thái kiếm tiền giỏi nhất? Tại sao rất nhiều người tỷ phú người Do Thái có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng? Theo họ, chỉ có duy nhất vận dụng trí tuệ để kiếm tiền mới là con đường làm giàu chân chính. Bạn muốn thử làm giàu? Hãy chiêm nghiệm 10 bài học đắt giá của họ nhé! Chắc hẳn, bạn đã từng nghe nói đến tộc người Do Thái. Bẩm sinh, họ gần như có một sự nhạy bén hơn người đối với tiền bạc. Trong số các nhà doanh nghiệp giàu có nhất toàn cầu, người Do Thái chiếm đến một nửa. Trong số các tỷ phú ở Mỹ, người Do Thái chiếm 1/3. Top 40 trong bảng xếp hạng tỷ phú trên tạp chí Forbes của Mỹ, người Do Thái chiếm đến 18 người. Vua dầu mỏ Rockefeller, nhà tài chính George Soros, công ty chứng khoán Morgan ở phố Wall, v.v. Những cái tên hàng đầu này đều là đại diện xuất sắc cho người Do Thái. 1. Biết đề phòng rủi ro. Người Do Thái có ý thức quản lý những rủi ro rất mạnh. Trong quá trình làm ăn kinh doanh, họ rất ít dùng tâm trạng chủ quan để đầu tư quản lý rủi ro. Cho dù trong kinh doanh đầu cơ, họ cũng rất quan tâm đến sự ổn thỏa và đáng tin cậy. Vì vậy, trước khi đầu tư, người Do Thái đều tiến hành cuộc khảo sát và phân tích điều tra thị trường. Đến khi họ quyết định đầu tư một sự nghiệp nào đó, nhất định sẽ chế định 3 khoản kế hoạch, ngắn kỳ, trung kỳ và dài kỳ. Đương nhiên, dù thời gian dài hay ngắn, thì họ cũng sẽ không bỏ tất cả trứng vào một sổ. 2. Không ngại đi khắp nơi. Để kiếm tiền mà không ngại đi khắp bốn phương là đặc tính bẩm sinh của người Do Thái. Họ không chỉ thực hiện cho bản thân mà còn khích lệ người khác cùng làm như thế. Bởi vì người Do Thái suốt một thời gian dài không có quốc gia, điều này khiến cho họ sinh ra giống như là công dân của thế giới vậy. Những thương nhân Do Thái không có thị trường cố định, điều này khiến cho họ trở thành thương nhân của thế giới. Họ chinh phục mọi thị trường, mối quan hệ rộng rãi, từng bước mở ra những cuộc mua bán lớn nhỏ, cái này tiếp cái kia. Do đó, với họ thì làm ăn khắp mọi nơi, kiếm tiền khắp mọi nơi. 3. Phục vụ cho phái đẹp. Người Do Thái cho rằng, muốn kiếm tiền thì cần phải nhắm vào nữ giới. Bởi vì đàn ông kiếm tiền, phụ nữ tiêu tiền. Hứng thú của nam giới căn bản không nằm ở việc bảo quản và sử dụng đồng tiền, mua sắm tài sản gia đình, mà nằm ở việc kiếm tiền. Bảo quản và sử dụng đồng tiền, mua sắm tài sản gia đình đều là chuyện của các bà, các cô. Cuộc sống hiện thực đích thực là như thế. Từ việc mua sắm đồ trang sức, vàng ngọc cho đến các thực phẩm, vật dụng gia đình, phần lớn đều được giao vào tay người phụ nữ. Vì vậy, càng nên chú trọng đến thị trường phái đẹp, vì phái đẹp mà phục vụ là con đường quan trọng để thành công. 4. Phương pháp 7-8-22. Đây là một phương pháp rất tự nhiên. Ví dụ như trong 22% các ngành nghề như thời trang, ăn uống, xây dựng, trang sức, dược phẩm, thì trên cơ bản đã chiếm 78% tiêu dùng sinh hoạt. Mà lĩnh vực kinh doanh truyền thống của thương nhân Do Thái, đại đa số tập trung vào những phương diện này, đặc biệt là tập trung trong lĩnh vực đồ dùng cho nữ giới và trẻ em. Phương pháp 7-8-22 cũng tồn tại khá phổ biến trên thị trường. Chẳng hạn như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, trong kinh doanh cần phải lấy giá trị khách hàng làm cơ sở, nắm vững sản phẩm trọng điểm và khách hàng trọng điểm mới có thể nâng cao hiệu quả và hiệu ích tiêu thụ. 5. Dùng bộ não để kiếm tiền. Những thương nhân Do Thái thường nhấn mạnh lấy trí tuệ để chiến thắng, dùng bộ não để đi kiếm tiền. Do đó, khi dấn thân vào ngành nghề nào cũng vậy, đều đòi hỏi bạn phải dùng cái đầu để suy xét, phân tích hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng, chú trọng nhu cầu tình cảm của họ, xác nhận đúng về giá trị của người tiêu dùng. 6. Tiết kiệm nhưng biết mở nguồn. Người Do Thái tôn sùng thái độ sống tiết kiệm nhưng cũng không phải nhất nhất giữ tiền. Đồng thời với cách sống tiết kiệm, họ càng hiểu được tầm quan trọng của việc mở những nguồn tài sản khác. Bởi vì tài sản do kiếm được mới có, chứ không chỉ dựa vào nhịn ăn nhịn mặc mà tích lũy. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không do dự tiêu tiền. Vì vậy, muốn được hồi đáp nhiều thì cũng phải chấp nhận bỏ ra nhiều. Đối với việc tích lũy sự giàu có thì mở rộng nguồn tài sản mới là căn bản. 7. Tiếc thời gian như vàng. Trong cách ngôn kinh doanh của người Do Thái có một câu ý là đừng ăn cắp thời gian. Đối với họ, thời gian là cuộc sống, là sinh mệnh và còn là tiền bạc nữa. Vì thế mà họ luôn quý trọng từng phút, từng giây. Trong kinh doanh, cần phải nhanh hơn người khác một bước, giành lấy quyền chủ động, tùy cơ ứng biến và không ngừng điều chỉnh thái độ của mình. 8. Dựa vào tin tức để chiếm thời cơ đầu tiên. Cạnh tranh trên thương trường, tin tức là thứ quan trọng nhất. Suy cho cùng thì thương trường là một nơi mà mọi cơ hội đều bình đẳng, trong cùng một điều kiện. Ai có thể nhanh nhạy trở thành người đi đầu thì người đó càng có cơ hội vững chắc hơn. Người Do Thái rất xem trọng việc thu thập tin tức. Khi cơ hội đến, họ tuyệt đối không bỏ qua. Thế nên, hãy tìm kiếm tin tức từ nhiều nguồn khác nhau để có thể trở thành người nắm bắt cơ hội đầu tiên. 9. Thành tín là căn bản. Trong kinh doanh, người Do Thái chú trọng nhất là hợp đồng. Khi làm ăn, họ chưa từng nhượng bộ, nhưng nếu đứng trước một bản hợp đồng thì cho dù có bị lỗ nặng, họ cũng tuyệt đối tuân thủ. Người Do Thái không hủy hợp đồng, nhưng trước lúc mà hợp đồng không thể thay đổi, họ luôn khéo léo đàm phán tốt để bản hợp đồng hữu dụng cho mình. Do đó, vấn đề then chốt mà họ xem trọng không phải là đạo đức hay không đạo đức, mà là hợp pháp hay không hợp pháp. Cho nên trong cạnh tranh cũng phải lấy thành tín làm gốc, tuân thủ đúng quy tắc của trò chơi, xây dựng mối quan hệ hợp tác tin tưởng lẫn nhau mới có thể chiến thắng trên thương trường. 10. Giỏi kết hợp các nguồn tài nguyên. Tất cả có thể mượn dùng cho nhau, có thể mượn nguồn, mượn nhân tài, mượn kỹ thuật, mượn trí tuệ. Thế giới này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguồn tài nguyên mà bạn cần. Điều mà bạn cần làm là thu thập chúng lại với nhau, kết hợp chúng một cách hữu cơ bằng trí tuệ của mình mà thôi.